ngài viết là khởi tín luận nhất tâm nhị môn đại ý một quyển đời trần, ngài đàm duyên tuyển, ngài đàm duyên, ngài viết cái việc đời trì để là khởi tín luận nghĩa thế, ngài vệ viễn cũng đời trì viết để khởi tín luận nghĩa thế cũng bốn quyển, rồi ngài nguyên hiểu ở triều tiên để khởi tín luận sáu chí phá quyển, ngài thái huyền cũng về triều tiên để khởi tín luận nội nghĩa lược thám chí một quyển, ngài chiến đăng đời đường để khởi tín luận đầm dị lược tập hai quyển, ngài pháp tạ cũng đời đường để khởi tín luận nghĩa chí bảy quyển, cũng ngài pháp tạ để khởi tín luận biệt chí một quyển, ngài trên giới toản đời minh để khởi tín luận toản chú hai quyển, ngài tánh huyễn cũng đời minh để khởi tín luận tuyệt yếu hai quyển, ngài thân nhượng cũng đời minh để khởi tín luận tục số, ngài đức thân cũng đời minh để khởi tín luận tịch giả hai quyển, ngài tục pháp đời thân để khởi tín luận xế ký hội diệt, ngài tục hội cũng đời thân để khởi tín luận xế ký hội diệt mười quyển, ngài chú bút đời minh để khởi tín luận liệt phương tế sáu quyển, ngài pháp mãn ở đời đường để thích ma diễn luận số sáu quyển, ngài thánh pháp cũng đời đường để thích ma diễn luận trí, ngài pháp nọ đời tám để thích ma diễn tám quyền số năm quyển, ngài khổ quan đời tám để thích ma diễn trí sáu quyển, ngài chí phúc cũng đời tám để thích ma diễn thông quyền sao bốn quyển. Đó là những cái vị xưa. Còn gần đây ở Trung Hoa vẫn có một nhà là Pháp Sư Tảo Cẩn để là khởi tín luận diễn nghĩa vừa xuất bản năm 2010 Phật lịch. Thì như vậy ở Trung Hoa rất là nhiều nhà giảng giải về cái luận khởi tín này. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào học khởi tín luận. Thì cái chỗ học này là cái mà chúng tôi thấy rằng mọi người ai là tu theo tinh thần đại thừa Phật giáo đều phải thâm nhận rõ ràng. Mà bản chúng ta học hôm nay là bản của ngài Chân Đế Tam Tạng Dịch, tức là bản dịch đầu, bản dịch trước đó. Như vậy là bắt đầu vào cái luận. Trước hết là tôi giải cái tên đại thừa khởi tín luận. Tại sao cái luận này gọi là đại thừa khởi tín? Thì chỉ luận quý vị hiểu hết rồi. Đại thừa khởi tín là sao? Tức là khởi cái niềm tin về đại thừa. Thì bây giờ giả sử tăng ni và hàng Phật tử nam nữ tu hành theo đạo Phật từ Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, lâu nay gọi là cái hệ thống Phật giáo đại thừa hay gọi là Bắc Truyền Phật giáo. Mà đã là hệ thống Phật giáo đại thừa, chúng ta biết quy y, biết tu theo, tức là chúng ta đã có niềm tin về cái gì, phải không? Mà đây đồng bảo mình phải tin nữa thì chưa có gì vậy. Nhưng mà bây giờ chuyển lại coi lâu nay chúng ta thực là tin đại thừa hay không? Thực tin chưa? Quý vị nhớ mình tin đại thừa sao? Nghe thông tin nó qua, nói người này tụng kinh nó qua, nhiều có thuyết vô lượng vô biên, muốn con trai được con trai, muốn con gái được con gái, muốn cầu tài lợi được tài lợi, vân vân. để cho mình cúng tụng hoài cứ mỗi tháng đầu năm mùng một tết tụng một bộ, phải không? Như vậy là mình tin đại thừa, phải chưa? Phải không? Vậy thì sao? Mình tin được trí tử tụng như khô cỏ, tham gia hơn là cứ nói tụng cho rộn bộ. Như vậy là năm nay mình đã đủ niềm tin với đại thừa rồi, vì năm nào cũng tụng bộ Pháp Hoa đầu năm, đó là tin đại thừa. Vì Pháp Hoa là tin đại thừa, phải vậy chưa? Cho nên nhiều khi Phật tử mình nói tin đại thừa mà rốt cuộc rồi không có tin gì hết. Tại sao chúng tôi dám nói như vậy? Nếu thực tình tin đại thừa thì đâu có những cái nói rằng tụng kinh Pháp Hoa thì mát mẻ, muốn cầu tài lợi cầu cái gì để cái nấy, còn tụng kinh Kim Cang thì nóng biết khô khan rồi không thân hận. Như vậy là tính đại thừa, tính cái gì chứ? Tại sao đại thừa dạy như vậy sao? Vậy mà tụng nói rằng tin đại thừa, tin rằng cách đó. Vì vậy mà tôi gần đây có chế một danh từ gọi là ngô tính đại thừa, chứ không phải tin đại thừa. Ngô tính đại thừa, nghe nói đại thừa là kinh nào nói đại thừa tụng nhiều có thiết thì cứ ráng là tụng. Tự lực tin ra như đọc không hiểu gì hết mà cũng ráng đang là đọc, vì nó kinh nó cao hết, cho nên tụng là có thiết nhiều, kinh cao là tụng có thiết nhiều hơn. Và cứ như vậy quan niệm đó gọi là tin đại thừa, thì cái tin hết sức là lầm lẫn. Như vậy tin đại thừa như thế nào mới đúng? Thì cái điều đó chúng tôi không muốn nói trước, vì nếu nói trước thì còn học kinh tự nhiên thầy học. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói đại khái rằng tin đại thừa tức là tin một cách đúng đắn như tinh thần Phật dạy, chứ không phải tin bằng cách sai lầm hay là tin bằng cách mê tín như lâu nay chúng ta hiểu. Vì vậy cho nên ở đây nói đại thừa phải chính luận, tức là một bộ luận tổ Mã Minh viết để cho những người tu học theo đại thừa đầy đủ niềm tin về đại thừa, đầy đủ niềm tin về đại thừa mà tin đúng như Phật dạy, chứ không phải tin một cách lệch lạc, tin cách sai lầm, thì như vậy mới gọi là chánh tín đại thừa. Bây giờ khởi niềm tin như thế nào thì tất nhiên phần sau của bộ luận này sẽ giải thích kỹ, chúng tôi không muốn nói trước. Nhưng bây giờ bộ luận này tác giả là ai, tức là theo ở đây gọi là Bồ Tát Mã Minh, còn nếu theo trên lịch sử Thiền Tông thì gọi là Tổ Mã Minh. Trên lịch sử Thiền Tông thì gọi đó là Tổ, còn theo cái văn nghĩa kinh luận thì gọi là Bồ Tát. Tổ Mã Minh là người tạo ra cái bộ luận này. Thì như vậy quý vị nhớ lịch sử Tổ Mã Minh chưa? Nhớ chưa? Có học chưa? Học rồi. Ngài là vị tổ thứ mấy ở Ấn Độ? Tổ mười mấy? Ngài là vị tổ thứ 12 ở Ấn Độ. Nhớ lại đó, ít ra cứ nhớ dùng thứ mấy quên hết ra cái tội rồi. Thì cái chữ mà kinh điển lưu truyền tám vạn thư là phải làm học rồi cái này trả cái mấy không còn gì hết. Nhưng mà giờ đây trước hết là nói về cái người dịch của người làm luận, tức là ngài Tổ thứ 12 trong Thiền Tông là Tổ Mã Minh, ở ngoài thì gọi là Bồ Tát Mã Minh, tức là một người đã đạt được đạo rồi, vì thương xót cho người sau cho nên ngài mới có nhặt trong kinh của chư Phật, của Đức Phật mà ngài tạo thành bộ luận này. Thì lý do ở sau sẽ nói rõ. Còn lịch sử ngài thì chúng ta đọc lại ở trong Sử Ban Ba Vị Tổ thì sẽ thấy. Và người khi dịch cho cái điển luận này, tức là ngài trên đế như khi nãy tôi đã nói lượt qua, bây giờ bắt đầu vào trong chấm văn đặt trời đại thừa khởi ứng lượng mã hư bồ tát tạo. Đây chỉ học chấm văn của bộ luận chứ không có học theo cái lời giải. Như vậy đây là cái bài kệ, bài kệ mở đầu khi mà nhất được chuyển luận. Vì sao những vị bồ tát, những đồ đệ lớn của Phật muốn viết những cái chuyển luận gì giải thích về kinh Phật thì trước hết đề tán dương tam bảo đó. Vì vậy cho nên mở đầu chuyển luận này tổ mã môn ngài tụng tán dương tam bảo trước. Cái đầu trong lời tán dương ngài nói rằng quy mạng tập tận tập dương, quy mạng tức là đem hết tâm thần của mình quy hướng về tộc người phương. Người phương vì tối thắng nghiệp biến tư các vô ngại tự tại cứu thế đại bi giả, tức là đem hết cái thân mạng quy hướng về người phương. Chư Phật là những vị cái là nghiệp đã tối thắng, cái nghiệp đã tối thắng và khắc biết, đó là chỉ cho Đức Phật ngài là một vị mà tất cả những cái hành động, những cái ngôn ngữ, những cái ý niệm đều là thù thắng hơn tất cả. Khắc biết rồi khắc vô ngại tự tại, tức là về cái hình thể được vô ngại, không có bị gì làm cho phải ngăn trước. Cứu thế đại bi giả, ngài là một vị đại bi cứu tất cả chúng sanh ở trong đời. Thì như vậy cứu thế là quy mạng về Phật, Phật là một vị tự cứu cho mình, đã sáng cứu thân được tự do, còn hành động thì phát cái lòng cứu họ tất cả chúng sanh. Vì vậy mà nói ngài là nghiệp tối thắng, nói ngài là sắc tự tại, nói ngài là cứu thế đại bi, thì như vậy là quy mạng Đức Phật. Kế đó cặp bỉ thân thể giả pháp tánh chân như hải vô lượng công đức tàn, quy mạng nơi Phật rồi. Và cái thân thể tướng kia, thân thể tướng kia tức là chỉ cho từ ở nơi Đức Phật ba nghiệp thanh tịnh thù thắng rồi ngài mới chuyên dương chấm pháp lưu lại cho đời sau. Vì vậy cho nên và nơi thân thể tướng kia pháp tánh cho như hải mới nói ra cái biển pháp tánh cho như đầy đủ là cái kho vô lượng công đức. Thì như vậy là ba câu này là quy mạng về pháp, rồi như thật tu hành đẳng, như thật tu hành đẳng tức là quy mạng về tâm. Tâm là những vị hiền thánh tâm y theo cái pháp của Phật mà như thật tu hành. Thì như vậy tức là ngài mở đầu quyển luận nói rằng con đem hết thân mạng quy hướng về mười phương tam bảo, Phật là một vị ba nghiệp thù thắng hơn tất cả chúng sanh, rồi pháp là một cái biển trên như pháp tánh là cái kho công đức vô lượng, tăng là những vị tu hành chân thật đúng theo lời Phật dạy để thành bậc thiền thánh tăng. Đó là cái chính yếu mở bài cái nguyên chính cảnh của ngài trước khi viết quyển luận. Ngài đoan hết tâm thành chính cảnh quy hướng về Tam Bảo. Bây giờ ngài mới nói các ý của ngài tạo luận. Vệ dục linh chúng sanh từ như xả tà chấp khởi đại thừa chánh tín Phật chuẩn bất đoạn cố. Vì muốn khiến cho chúng sanh trừ hết nghi ngờ, bỏ các cái tà chấp mà khởi cái lòng tin chân chánh về cái đại thừa, khiến cho học giống Phật không có dứt mất. Tự như vậy ngài phải giữ làm luận này là vì lý do muốn khiến cho tất cả chúng sanh hết nghi ngờ và bỏ tà chấp, cùng khởi cái niềm tin đại thừa cách chân chánh và hạt giống Phật luôn luôn tiếp nối sanh trưởng chứ không có bị tiêu mất. Đó là cái mục tiêu chính mà ngài tạo luận. Như vậy thì chúng ta thấy trong mấy cái câu này để nói lên cái bản ý quy hướng Tam Bảo là cái mục đích tạo luận của ngài rồi. Đây mới bắt đầu vào phân luận. Luận nói có pháp hay khởi cái chính căn về đại thừa, có cái pháp hay khởi về chính căn đại thừa. Thế nên phải nói có cái pháp sẽ làm chúng ta khởi được cái giác tin mạnh về đại thừa. Vì vậy cho nên ngài phải nói ra, bởi vì nếu người ta tin đại thừa mà không có cái phương pháp gì làm sao ta tin được. Cho nên ngài mới nói sở dĩ ngài khuyên chúng ta tin đại thừa vì trong đó có một cái pháp tệ gốc, cho nên ngài phải nói ra để chúng ta nhận mà tin. Chữ ma diễn đó là dịch âm tiếng phạn, tung qua gọi là đại thừa. Bây giờ nói về cái phần của cái quyển luận này đã chia ra bao nhiêu phần. Nói có năm phần. Thế nào là năm? Một đó là nhân duyên phần, hai đó là lập nghĩa phần, ba đó là giải thích phần, bốn là tu hành tính tâm phần, năm đó là khuyến tu lợi ích phần. Như vậy thì ở trong cái nghĩa luận này ngài viết ra đã chia ra năm phần. Phần thứ nhất là nói về nhân duyên, phần thứ hai thì nói về lập nghĩa, phần thứ ba thì nói giải thích, còn phần thứ tư thì mới nói về sự tu hành tính tâm, và tới phần thứ năm nói là khuyên tu lợi ích. Thì quý vị thấy Phật như trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta học rồi, mở đầu uyển kinh thì cũng là nhân duyên, ấy là nhân duyên mà anh em tới hỏi, rồi kế đó là cái phần gì, là Đức Phật muốn chỉ ra nơi mình có cái bất sanh diệt. Cho nên ngài mới hỏi ngài A Nan về sanh diệt, về cái tâm, để cho ngài A Nan tất rõ cái sanh diệt đó, rồi ngài mới phá hết cái chấp, sau mới đưa ra cái chân thật. Thì như vậy đó là cái phần lập nghĩa cái gì. Nhưng cái phần lập nghĩa rồi thì ngài mới giải thích cho rõ khi ngài A Nan ngộ được. Đó, ngộ được rồi thì sau đó ngài A Nan mới hỏi đường lối tu hành. Thì như vậy đây cũng giống như cái phần thứ tư là tu hành tính tâm. Ngay sau khi lập nghĩa và giải thích mình hiểu rồi, giờ mới phải chuyện tu, chứ phải vô mà dạy tu liền thì người ta biết cái gì mà tu. Cho nên Phật tổ đều không có khác ý, nghĩa là chư tổ đều thể theo cái ý Phật mà lập những nguyện luận, nó tương tự như vậy. Mở đầu thì nói cái nhân duyên mình làm lớn, rồi kế đó thì lập nghĩa cho vững, rồi sau cái lập nghĩa phải giải thích cho đầy đủ, người ta nhận rồi, rồi sau đó mới chuyên tu, dạy tu. Khi dạy tu rồi thì kết luận lại nếu khuyên hà nếu tu hành vậy có lợi ích gì gì nhân dân, thì đó là năm thành theo cái quyển luận này. Bây giờ đọc tiếp, đây là nói về cái nhân duyên ngài làm luận, tức là cái phần nhân duyên. Ban đầu nói về cái phần nhân duyên, hỏi rằng có nhân duyên gì mà tạo lĩnh ấy? Đáp: nhân duyên ấy có đến tám. Sở dĩ tôi làm những lệnh này, nhân duyên có tới tám lần. Thế nào là tám? Một á là do cái nhân duyên tổng tướng. Nhân duyên tổng tướng là nhân duyên gì? Nghĩa là vì khiến chúng sanh lìa tất cả khổ được cứu chính an vui, chứ không phải cầu cái danh lợi cung kính ở thế gian. Cái nhân duyên đó là nhân duyên tổng tướng. Sở dĩ ngài làm viễn luận này, cái nhân duyên chung á, tổng tướng là tức là nhân duyên chung á, là mục đích của ngài muốn khiến cho chúng sanh lìa tất cả những cái đau khổ và được cái vui tột cùng. Chứ không phải vì cầu danh lợi cung kính ở thế gian, đó là tự nhiên nhìn tổng tướng. Tự như vậy chúng ta thấy rõ người xưa phải chỉ làm một điều gì để lưu lại hậu lai là vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì để cái danh mình mà lại đời sau. Nhớ như vậy đó, cho nên bây giờ có một ít người làm để gì? Để lấy tiếng, phải không? Để lấy tiếng để mình có tiếng tâm với hậu lai, với cả lẽ mình ra đời đi mất tiêu hay giết, phải không? Như vậy đó là vì danh chứ không phải vì đạo. Ở đây vì đạo tức là vì làm cho chúng sanh hết khổ, vì đem sự an lạc cho họ, cho nên mình phải làm như vậy, làm với lòng từ bi thương xót, cứu khổ đau vui cho chúng sinh, chứ không phải làm vì danh lợi, vì cung kính của bản thân mình. Đó là cái nhân duyên thứ nhất mà ngài làm lợi. Vì nhân duyên thứ hai, hai là vì muốn giải thích cái nghĩa tội gốc Như Lai, vì muốn giải thích cái nghĩa căn bản của Như Lai, khiến cho các chúng sanh như là hiểu một cách rõ ràng đúng đắn, không còn lầm lẫn nữa. Muốn giải cho tất cả chúng sanh hiểu được cái nghĩa căn bản của Phật, để cho họ khỏi họ sanh ra cái hiểu đúng đắn, không còn lầm lẫn. Chứ lâu nay chúng ta hiểu cách lầm lẫn quá nhiều. Phật dạy chúng ta nghe, nghe mà không hiểu đến nơi, rồi hiểu quanh quẩn hoặc hiểu sai lầm. Vì vậy cho nên bộ luận này cái mục đích thứ hai là Tổ Mã Minh cố tình giải thích cái nghĩa cội gốc của Phật dạy, khiến chúng ta nghe nhận cho đúng đắn, không còn lầm lẫn nữa. Đó là cái nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ ba, vì khiến những người có thiện căn, những chúng sanh có thiện căn được thành thục, đối với cái pháp đại thừa khen nhận, để không còn lưu trực, cái niềm tin không còn lưu trực. Đây là cái trường hợp thứ ba, nó nhẹ hơn chút, là vì những cái người tu hành có cái thiện căn, mà thiện căn nó đã chín mùi, cho nên nghe cái pháp này, nghe cái quyển luận này, thì người đó có thể gánh vác được cái pháp đại thừa, lòng tin họ bất cứ chuyện không còn lưu trực nữa. Thì bây giờ ở trong đây nếu vị nào mà cái thiện căn nó chín rồi đó, thì nghe luận luận này thì từ đó việc sao bất cứ chuyện. Còn nếu mà còn thối chuyển đó, tức là thiện căn chưa chín, nó mới hường hường, hoặc là nó ướt ướt, hoặc là nó còn hơi xanh, hoặc là nó còn non, hoặc là nó mới có nụ thế này, thì như vậy nếu ai mà chín mùi rồi thì nghe không còn thôi chuyện nữa. Đó là cái nhân duyên thứ ba. Nhân duyên thứ tư, người chiến những người chúng sanh thiện căn kém ít, thiện căn kém ít tu tập được tiến tâm nha. Đó là cái trường hợp thứ tư. Hồi nãy là cái người thiện căn đã thành thục, bây giờ cái người thiện căn nó mỏng ít nha. Nhưng mà nghe cái luận đại thừa khởi chứng này rồi á, thì mình cũng có được niềm tin mà tu tập theo đại thừa, chứ không đơn đổi nào mà bỏ cuộc. Đó là cái trường hợp thứ tư. Đến trường hợp thứ năm, nhân viên thứ năm là người chỉ phương tiện để tiêu những cái nghiệp chướng ác, xóa họ được cái tâm của mình, của mình tu hành và xa lìa những cái như mạng ra khỏi cái lưới tà chấp. Thì như vậy đó là ngài chỉ mình những cái phương tiện để dẹp trừ nghiệp chướng, ủng hộ cái tâm lành của mình xa lìa những cái bệnh khi bệnh mạng và dứt hết những cái tà chấp. Đó là cái nhân duyên thứ năm. Sáu đó, đây là nhân duyên thứ sáu, là vì chỉ cho người tu tập chỉ quán đối trị về cái bệnh của phàm phu và cái lỗi của hàng nhị thừa, đối trị cái tâm bệnh của phàm phu và cái lỗi của nhị thừa, cho nên ngài mới làm cái luận này. Đến cái nhân duyên thứ bảy là người chỉ cho những người chuyên niệm phương tiện sanh về ở trước Phật, ngài quyết định không có tính tâm, không có lưu sụp. Cái nhân duyên thứ tám là người chỉ sự lợi ích để khuyên người ta tu hành. Vì có những cái nhân duyên như thế cho nên mới tạo ra quyển luận này. Thì như vậy rõ ràng cái ý nghĩa tạo luận của ngài chúng ta thấy rõ, có tám phần như vậy. Thì bây giờ bắt đầu vào sau. Sau khi nói về cái nhân duyên ngài tạo luận rồi, bây giờ ngài đặt lại cái câu hỏi cũng như là có người cạch lớn ngài để cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa ngài tạo luận càng tường tận hơn. Hỏi rằng trong kinh điển đã đủ có cái pháp này, trong kinh điển đã có đầy đủ pháp này, vì sao mà lại nói lặp lại? Rằng trong Tu Đa La thì có đủ cái pháp này, vì sao mà lại còn nói lặp trở lại? Đáp, tâm quân đã nói tuy có được cái pháp này do chính thân căn hạnh chẳng đồng, cho nên có nhận hiểu cái duyên có sai pháp. Nói rằng như lai khi ở đời chúng sanh căn có lợi căn, cho nên cái người hư nói tất là tâm cái nghiệp thù thắng, mà cái duyên âm mà diễn ra thì những cái lợi khác phải đều hiểu được, thì không cần phải lầm luận. Đây là giải quyết cái câu hỏi vì tâm như rằng tâm kinh Đức Phật đã nói đầy đủ cái ý nghĩa đại thừa, thì tại sao hằng ngày còn làm lệnh nói cho người ta tin đại thừa chi nữa thì như cái không có thì mình mới làm, còn cái đã có mà làm chi nữa? Mình mới làm như vậy có phải là thừa hay không? Thì ngài đáp rằng vì lúc mà Đức Phật còn ở tại thế đó, thì lúc đó chúng sanh và Phật, tức là những đó người ấy có cái lợi căn, tức là cái căn cơ họ đến ngày nghe lời Phật nói liền nhận hiểu, đó là đúng giờ cho chúng sanh nghe pháp. Và bây giờ đến người nói pháp thì như Đức Phật, Đức Phật là người nói pháp thì như ngài. Sắc là tâm, tức sắc là chỉ cho sắc thân, tâm là chỉ cho tâm khí, hai cái đó đều là thù thắng nha. Chỉ về như bây giờ chúng tôi cũng nói pháp, nhưng mà sắc cũng không thù thắng, tâm cũng không thù thắng, phải không? Cho nên người nghe khó mà nhận, khó mà hiểu, không có sự cảm, không có sự cảm ứng mãnh liệt như Đức Phật. Vì Đức Phật sự nơi sắc, nơi tâm của ngài thù thắng, rồi một tiếng của ngài nói ra đó thì các loài khác đều nghe đều biết được hết. Vì vậy cho nên có làm luận cũng là vô ích nha. Bởi vì nghe như Đức Phật thì sắc tâm thù thắng, cái người nghe kinh thì tăng cơ lanh lợi. À, vì vậy cho nên nghe Phật nói cho họ liền lãnh hội được. Và họ lãnh hội được thì ngày bây giờ có giải thuyết nữa cũng bằng thừa, phải không? Đó, vì lẽ đó cho nên nếu hồi Phật còn tại thế thì chúng ta không cần phải làm luận, không cần phải giảng luận, nghe được kinh Phật nói đã đủ nói rồi, có luận nữa thì cũng là vui. Đó là cái ý nghĩa trả lời cái đoạn đầu. Còn bây giờ nếu Như Lai, nếu sau khi Như Lai diệt độ hoặc có chúng sanh hay do tự lực nghe rộng mà mới nhận hiểu, hoặc có chúng sanh cũng do tự lực mà nghe ít lại được hiểu nhiều, đó là hai cái trường hợp. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, có những chúng sanh mà do cái sức tự lực mạnh, do sức tự lực mạnh cho nên nhiều thì lúc đó họ mới hiểu. Hoặc là có những chúng sanh do cái sức tự lực mà nghe ít là hiểu nhiều, thì như vậy ở hai trường hợp đều là sau khi Đức Phật diệt độ. Trong hai trường hợp đó, hoặc là do nghe thật nhiều rồi ta mới hiểu, hoặc là nghe ít mà được hiểu nè. Vì vậy cho nên mới có cái ý nghĩa tạo luận ở sau này. Hoặc có chúng sanh không có cái sức tự lực, không có cái sức của tự tâm, nghe nó rộng mà được hiểu nè, nhân nó rộng mà được hiểu. Tự có chúng tâm lại do cái lượng dân rộng nhiều, cho đó là thiền tá tâm yêu tổng từ. Tổng từ tức là do lạc cho ít ít văn mà biết được nhiều nữa thì nói hay nhận hiểu đó. Thì như vậy hai trường hợp này là hai cái trường hợp mà ngài tại luận. Thì ngài nói ra trường hợp thứ nhất của ở đoạn trước là sau khi Đức Phật diệt độ, có người thì cần được như người nghe rộng rồi hiểu, có người chỉ cần nghe ít mà hiểu, đó là trường hợp trực tiếp nghe. Rồi trường hợp thứ ba này là có những người nghe tự thâm, họ không có sức mạnh gì hết, nhưng mà nhờ những cái dữ liệu các tổ hiểu rồi giải lại, giải cho rộng á, họ mới hiểu. Đọc những lời luận càng gian được họ nhận ra. Còn cũng có những chúng sanh, đó là trường hợp thứ tư, có những chúng sanh đọc những dữ liệu dài càng gian ngắn nữa đọc nổi, mà những dữ liệu nhỏ nhỏ tán cốt lại thì đọc cho dữ hiểu, dữ đọc như vậy. Thì đây là từ định chúng sanh, phải không? Ngày bây giờ chúng ta mình đọc ít là chịu đó là nhiều hết. Chúng ta làm dính thì như thế, phải không? Chứ còn bây giờ là giải đạo tiểu luận như là những cái việc bách luận hay là đại trí đại luận, tập tâm dưỡng, thì càng đọc hồi, giờ thấy như vậy càng đọc hồi thì người ngủ tốt, phải không? Không đọc nổi. Còn như cái dưỡng luận đại thừa phải tính này có 24 tờ thôi. Vì như vậy rất là gọn, rất là ít. Ngồi đọc chừng dài tiếng đồng hồ hết. Vì vậy cho nên đọc có thể hiểu. Vì lá đó cho nên ngài nhắm vào cái chứng phân hạng thứ tư này đây. Hạng thứ tư tức là tự có chứng phân lại cho cái văn luận vạn vừa nó là thiền. Tâm ưa như là biết lại cái tổng từ tức là tiếp tiếp lại từ rõ văn từ ít mà biết cái nghĩa từ vừa mới chịu nhận hiểu. Vì cái hạng nghề thứ tư đó cho nên ngài mới làm cái luận luận này văn ít mà nghĩa nhiều. Bởi văn ít nghĩa nhiều cho nên các tổ sao mà thấy cơ động quá các ngài giải không quá nhiều. Như là đây chúng ta học tấm văn cho đúng cái bệnh rồi để thành được văn ít mà nghĩa nhiều. Phải không? Chứ nếu là học giải thì có thành nó nhiều lại rồi. Phải không? Bởi vì ngài đã tạo người ta là dưới không đọc nhiều. Ngài nó nói cơ động lại. Bây giờ mình lại đọc cái lời giải nó rộng lên năm thì rốt cuộc là mất cái đạo ý của ngài đi. Cho nên ở đây chúng ta giảng thẳng cái tấm văn của ngài để cho quý vị thấy cái tinh thần của Tổ Mã Môn là muốn dành riêng cho những người đọc cái văn ít mà có quyết định nhiều nghĩa rồi mới thấy đúng thứ và hiểu tôi. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta giảng thẳng là cái văn của ngài đó. Như thế về luận này về muốn tổng nhất cái là nghĩa rộng lớn sâu xa và cái nghĩa khác rộng lớn sâu xa của Như Lai và ở trong cái vô vi nghĩa nên nói cái luận này hay là tôi cắt giữa lại cho rõ hơn. Như thế luận này vì muốn tổng nhất cái nghĩa vô biên và cái là pháp sâu xa rộng lớn của Như Lai cho nên nói ra luận này thì cứ dễ thấy tâm cái phần nhân duyên đã rõ ràng quá rồi. Đó là Tổ Mã Môn chỉ cho chúng ta biết có tám nhân duyên tạo luận và đồng thời ngài cũng chỉ cho chúng ta biết cái mục đích giữa luận này. Ngài viết rất là gián đoạn cơ động cái nghĩa vô biên không sâu của Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa để cho chúng ta nhìn cái cơ động đó mà nhận được cái thông ý tâm bao nhiêu kinh điển lớn của Phật giáo Đại Thừa chỉ nằm gọn trong 24 tờ giấy. Đó là cái mục tiêu chính yếu của Tổ Mã Môn đặc tiết. Ví dụ nữa ở đây là nói về cái phần lập nghĩa trong tấm văn đã nói phần nhân duyên chớ nói về phần lập nghĩa ma diễn á về nói có hai thứ ma diễn tức là đại thừa về nói có hai thứ thế nào là hai một là pháp hai là nghĩa nói là pháp đó nghĩa là chúng sanh tâm tâm ấy gồm hết tất cả pháp thế gian và thức thế gian ưu nơi tâm này hưởng bài cái nghĩa đại thừa vì thế sao vì tâm ấy là cái tướng chân như tức hiện bài cái thể đại thừa tâm ấy không nhân duyên tức là tướng nhân duyên không diệt như hiện bài cái tướng thể cái là tướng dụng của cái tự thể đại thừa hiện bài cái tướng dụng của tự thể đại thừa. Cũng như vậy quý vị thấy cái phần lập nghĩa này ngài chỉ đại thừa là cái gì chưa? Đây là rõ ràng ngài nói rõ cho chúng ta biết đại thừa có hai thứ là gì? Một là pháp, hai là nghĩa. Đúng về mặt pháp thì nó pháp đại thừa là gì? Tức là tâm cho chúng sanh với gì hết. Và cái pháp đại thừa tức là chỉ cho tâm của chúng sanh. Tâm chúng sanh là tâm của ai? mỗi người có cái pháp đại thừa không? À, mỗi chúng ta đều có cái bản tâm, cái bản tâm đó gọi tất cả pháp thế gian là thức thế gian. À, vì cái tâm của mình đó nó bao trùm hết tất cả pháp thế gian là thức thế gian. Thế gian là thức thế gian, không mọi pháp nào ngoài tâm mình mà có. À, vì vậy cho nên cái tâm ấy nó đầy lên. Tất cả thế gian, thức thế gian đều là từ tâm mình mà ra. Từ như vậy tâm mình đó là cái tâm rộng lớn vô cùng. Như vậy mới rõ là đại thừa chứ. Thấy không? Đặt tin về cái tâm mình bao gồm hết pháp thế gian và thức thế gian, đó gọi là tin đại thừa. Thế là quý vị có tin cái đó chưa? Thầy là ý đó. Thầy nghĩa là thầy đo lộ khó chứ. Thầy là học đại thừa bao nhiêu năm rồi mà tới cái chỗ đó chưa tin. Mà chưa tin thì chưa phải là tin đại thừa. Cái đó nó mới là cái quan trọng. Thì như vậy ở đây kinh được tăng chính tham bao gồm hết pháp thế gian và chức thế gian, đó là kinh đại thừa đó. Ôi như tâm này mà hiển bài cái nghĩa đại thừa, vâng hả, thành là căn cứ vào tâm đó mà hiển bài cái nghĩa đại thừa. Nếu mà không tin được cái tâm mình bao trùm cả pháp thế gian và chức thế gian đó thì không bao giờ mình hiểu được cái nghĩa đại thừa. Từ như vậy cái câu có cái đoạn mà chỉ ra cái nghĩa này, quý vị thấy có phù hợp với kinh Phật hay không? Như kinh Lăng Nghiêm thì Phật đã nói tâm mình đã lớn, như tâm tâm tâm biển đại giác chẳng khác nào như hộp bọt, phải không? Ở trong cái biển cả thì như vậy, như tâm ở trong cái tâm đại giác của chúng sanh á, như là hộp bọt ở trong biển cả thì cái tâm chúng sanh đâu lớn. Như vậy thì quý vị tin được mình có cái tâm lớn vậy không? Tin chắc chắn chưa? Thầy thấy rằng ở đây có là trình phản 20% hay giật giật đầu ý còn như là nghe nói chưa dám giật đầu, thấy không? Thì như vậy là nói tin đại thừa là chưa tin đó. Bởi vì đại thừa là chỉ cho tâm chúng sinh, mà tâm chúng sinh là tâm của mỗi người chúng ta, ai cũng có một cái tâm rộng lớn bao trùm hết tất cả. Vì hư không là bao trùm tất cả thế gian, mà hư không với tâm tâm mình bằng hộp bọt ở trong cái biển. Vì vậy cho nên tâm mình đâu có nhỏ được, phải không? Mà tin để cái tâm đó mới gọi là tin đại thừa. Còn nếu chưa tin tâm đó thì chưa có tin đại thừa chút nào. Thì như vậy quý vị chỉ biểu lại chỉ thử coi chúng ta đã tin đại thừa sâu chưa hay là chưa tin. Như vậy mà đi đâu nói nguyện xe tôi thì đại thừa ở ngày kia kia hả, mà chính mình chỉ tin đại thừa mà nói tôi đại thừa cái gì? Thấy chưa, tại đó để quý vị lâu nay cứ lầm xin mình đại thừa với người chân khoa khi thiệt kinh cái người này người nọ, mà với cổ phê mình là kẻ chưa tin gì hết. Đây không phải vì cái thơ mà tâm mình nó lẫn lớn như vậy, vì tâm ấy là cái tiếng chân như, là cái tâm mình phải giữ nó rộng lớn vì cái tâm đó là cái tiếng chân như, mà cái tiếng chân như đó tức là hiển bài cái thể của đại thừa. Thành ra quý vị nhớ đại thừa là gì, tôi nói cho thực dạng hơn chút nữa, đại thừa tức là cái tâm thanh tịnh như như bất động của mỗi chúng ta, thấy không? Đại thừa là cái tâm thanh tịnh như như bất động của tất cả chúng ta, cái tâm đó đó là đại thừa. Mà tại sao tâm huyết giọng lớn như vậy? Bây giờ quý vị đi ra ngoài trời, quý vị thấy tâm mình trùm hết bầu trời hay là bầu trời trùm hết mình? Mình trùm hết bầu trời hay là bầu trời trùm hết mình? Bước ra khỏi trong nhà tôi làm thấy mình hứng chút chứ, thấy không? Bầu trời bát ngát bao la, thành ra mình cảm thấy như là bầu trời lớn, còn mình không có nghĩa gì hết. Người tới tới đây quý vị mới thấy cái tinh thần đại thừa là cái tinh thần chỉ cho chúng ta nhận ra nơi chúng ta có một cái lớn vô cùng vô tận, bầu trời vũ trụ đều nằm ở trong chúng ta hết, mà mình bỏ quên cái đó đi. Cho nên là ngày lấy cái nhỏ tí như này là mình giờ cảm thấy mình nhỏ hơn bầu trời, phải không? Mình bị bầu trời bao trùm. Chứ là nếu mà mình trả về cách thanh tịnh như như đó thì mình sẽ lớn hơn cả bầu trời cả gì hết. Bây giờ giả sử mà dùng cách gì để mà nói cho biết rằng mình có cái tâm lý năng như vậy, dùng cách gì mà biết vậy? Thử gì nếu tâm mình đã không về này, phải không? Tâm mình có về này thì thầy có lên dưới đó, nhưng mà nó làm sao mà nói cái tâm mình lớn hơn vậy? Nhưng bây giờ quý vị chịu khó nhưng mà nhớ lại thật kỹ những cái giờ nào mà quý vị tâm thực là thanh tịnh, hoặc lúc ngồi thiền, hoặc lúc đi đứng nằm ngồi nào đó, mà khi đó tâm mình không có dưới một miệng nhỏ tí nào hết, và quý vị nhận ra cái tâm lúc đó cái tâm mình nó đang sao, nó có tứ trạng gì không? Cái nào khi mà không có dưới mình miệng nhỏ tí nào hết thì lúc đó tâm mình nó lặng lẽ như vậy thì nó có tứ trạng gì không? Nó không có tứ trạng, nếu nó không có tứ trạng thì nó sẽ làm sao? Nó có bị cái gì khu biệt lại ở trong phạm vi không? Nếu có tiến trạng thì nó có phạm vi khu biệt, phải không? Mà nó không còn tiến trạng thì nó sẽ làm sao? Tức là nó tỉnh thức rồi chứ gì, phải không? Thể giữ cái gì mà có tiếng hình tướng thì cái đó nó mới là nhỏ là lớn, nó có cái khu biệt, nó có phạm vi, phải không? Còn nếu không hình tướng thì là không có phạm vi khu biệt nữa. Như vậy cho nên á, vừa giới miệng đó là mình đã xíu rồi, thấy không? Đó. Còn hết cái đó thì mình to vô cùng, vĩ đại vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta muốn trở về cái ông Phật vĩ đại của chúng ta đó thì chỉ cần hết miệng, thấy không? Hết miệng thì trở về ông Phật đó, ông Phật đó là vĩ đại vô cùng vô tận, bao quát hết trên hà đại địa, hư không gì cũng nằm trong ông Phật đó. Còn bây giờ nếu còn cái miệng thì chúng ta cần mắc kẹt những cái mà mơ lầm chúng ta viết ra rồi chúng ta viết ra phần nó nhỏ xíu không ra gì. Như vậy cho nên cái chỗ đó gọi là tâm tướng, tướng tâm chân như. Cái tâm chân như là cái tâm lặng lẽ chân thật, chỉ như là biết sao không để dời là như, ba thời không thay đổi gọi là như, không có bị cái gì làm cho nó hoại, không bị cái gì làm cho nó hư hỏng, đó là chánh. Thì như vậy quý vị nhớ lại thực tế ta, khi chúng ta không giới được tâm an lành tự tại lặng lẽ như như, lúc đó cái tâm đó có ai dùng cái gì phá hoại nó được không? Nếu đem dao chặt nó thì cũng chẳng khác nào như chặt dưới nước hay là chặt trong nước sống, thấy không? Nghĩa là tất cả cái gì không phá hoại được nó hết, lửa đốt không cháy, nước cũng không truyền, cái gì cũng không hại được nó. Vì vậy cho nên nó được trơn. Còn những cái tâm niệm sinh diệt của mình có cái gì hại được nó không? Bị hại luôn luôn. Ví dụ như vừa nói tham gia cái là vỡ nó cho nó mất tí, phải không? Thì như vậy là nó bị tiêu diệt, nó là cái bị hoại, cho nên nó không có thiệt. Vì vậy mà gọi nó là hư vọng, là giả. Còn cái kia không bị hoại được nó, cho nên nó là chân. Mà chính cái tâm chân như thanh tịnh của mỗi chúng ta đó, cái đó gọi là cái thể của đại thừa, chứ không gì hết. Mà tin về cái đó là tin đại thừa, còn chưa tin cái đó là chưa tin đại thừa. Bây giờ quý vị tin chút chút chưa? Hay hay, hay làm sao nghe rồi. Thì đó là bắt đầu chúng ta đi vào đại thừa thì phải tập cái niềm tin đó, nhận ra cái đó để mà tin. Chứ còn nếu không nhận ra cái đó thì chưa phải là tin đại thừa. cái tâm ấy là cái tướng nhân, cái tướng nhân duyên phân biệt. Cái tâm đó nó có hai cái tướng. Cái tâm đó là cái tướng chân như, cái tâm ấy là cái tướng nhân duyên phân biệt. Nó hay hiển bày cái tướng và dụng của cái tự thể đại thừa. Bởi vì cái tâm ấy nó gồm cả hai mặt. Một mặt là chân như, nó là cái tướng chân như, là tướng đất thanh đất diệt, cho nên nó là cái thể của đại thừa. Một mặt khác nó lại gồm hết những nguyên duyên thanh diệt ở trong đó, cho nên nó hiển bày cái tướng và dụng của đại thừa. Vì vậy cho nên cái tâm đó là lớn vô cùng vô tận. Tin về cái tâm đó là tin đại thừa, còn chưa tin về cái tâm đó là chưa biết gì về đại thừa hết. Đó là cái phần lập nghĩa rồi. Thì phần đó là phần gì? Phần lập nghĩa. Thì quý vị thấy lập nghĩa đại thừa chưa? Nghĩa đại thừa là cái gì? Vậy vì ở đây là tải nói gọn quá mà mình không có nắm được cái gọn đó thì ổn. Bây giờ hỏi cái nghĩa đại thừa là gì? Đây là nói về phần pháp của đại thừa hả? Không phải phần lập nghĩa. Phần lập nghĩa như là nói đây là nói pháp. Đây là phần lập nghĩa. Nghĩa đại thừa, nghĩa đại thừa là gì? Nhớ thực tử đời, nhớ được nhận ra nó tin chứ không nhận ra là sao tính. Nghĩa đại thừa là chính thanh tâm, ngoài trong đó dùng chữ pháp. Pháp đó tức là chỉ cho đúng về cái phần pháp và phần nghĩa. Pháp đó là trầm ở trong tất cả pháp thế gian, tức thế gian nhưng gọi là pháp. Cái thực trầm đó là phần lập nghĩa. Như vậy thì nói gọn cho dễ hiểu, phải nghĩa đại thừa là gì? Là tâm chúng sanh, phải không? Đại thừa, nghĩa đại thừa là gì? Là tâm chúng sanh. Trên cái gì đã là tâm chúng sanh á, đây không phải là cái tâm là chi tính ngữ liền của mình. Nếu là tâm chi tính ngữ liền của mình á, cho đó là tâm thì chỉ nhận cái một phần thanh diệt thôi, phải không? Cái kia có nhận ra cái phần chân như. Thành ra đây nó đại thừa là gồm cả hai phần chân như và thanh diệt. Mà thanh diệt thì tất cả pháp thế gian đều nằm ở trong cái thanh diệt, thấy không? Còn tất cả pháp thế gian đều trở về với chân như. Như vậy cho nên tâm này nó trùm hết pháp thế gian và tức thế gian. Thì đã gồm hết pháp thanh diệt và bất thanh diệt là chân như, thì như vậy tâm đó nó lớn như cùng với tận về cái như, phải không? Đó, thì như vậy tin được như vậy đó là tin được cái nghĩa đại thừa. Đó, cái nghĩa đại thừa lập ra như vậy đó. Chứ còn không phải nói nghĩa đại thừa mà mình nói thường thường là các nghĩa đại thừa là gì? Đại thừa là cái chân ấy, thấy không? Đó, bây giờ quý vị mới nhớ là đại thừa là thường các nghĩa là cái chân ấy của Phật tử phổ thông đó, thấy không? Rồi, tứ thừa là cái chân nhỏ, cho chở lại về hai về như là cho hôm ba rồi đó, thì tứ thừa. Còn như cho lửa hay là cho ấy cái dưới rồi đó là đại thừa. Đó, mình cứ hiểu như vậy đó. Còn nếu cho thử đại thừa thì chỉ hình thức bên ngoài không? Còn đó, đại thừa tức là chỉ cho cái tâm, cái tâm của mình, của mỗi chúng ta như dồn hết tất cả cái pháp thế gian và tức thế gian trong đó, cho nên nó rộng lớn vô lượng vô biên. Tin nhận như vậy đó là tin đại thừa. Thì như vậy đối cái nghĩa này và cái nghĩa mình học lâu nay nó tin dính với nhau như không? Có vượt xa quá, thấy không? Đó là gì? Tôi lấy nói thể thông cho mình không dễ biết. Còn đây là nói tới tiến chính cho tiến thân nhạy. Cho nên tôi dừng lặp lại những chữ này để quý vị thấy cái liên hệ của chư tổ dạy với Phật Thân Pháp. Ví dụ như cái bài kệ tiền pháp của Đức Phật cho ngài ta viết, thì trong đó ngài có câu pháp, pháp gì? Pháp, pháp bổn vô pháp. Thì chữ pháp đó là chỉ cho cái tâm này. Thành ra cái chữ pháp đó mình hiểu ra cái nghĩa, cái pháp bổn là cái pháp chỉ cho cái tâm mà dồn cả thế gian là chức thế gian đó. Nè, cái đó nó khó mà nó không phải khó. Vì sao với tất cả cái khó thế gian mà mình biết đó, đúng cái đó đâu có nhầm gì. Phải không? Vì vậy cho nên nó khó mà không phải khó. Vì nó cần hết cả khó thế gian là chức thế gian, cho nên tạo nó là khó. Mà nó không phải như những khó thế gian là chức thế gian mình thấy. À, vì vậy cho nên nó là khó, bổn khó, vô khó là vậy. Về mình thấy thật giả như vậy thì tổ mã minh thừa hưởng cái gia bảo của Phật để lại thì ngài nói cái khác nói phải không, hoặc ngài nói cũng rõ ràng như vậy. Ở đây sở dĩ mà nói là pháp là vì sao? Vì bởi vì pháp đây là chỉ cho cái tâm của chúng sanh cần cả pháp thế gian và chức thế gian, mà tâm đó nơi ai cũng sẵn có hết. Vì vậy cho nên phù hợp với tâm kinh doanh nguyên nói ngữ kinh luận bằng tam phương đại phương thế giới nhất ở trong một hộp bụi nhỏ. Đó là chỉ cho tâm chúng sanh đó, phải không? Như vậy để chúng ta thấy rõ ràng tâm chúng ta không phải là nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta chưa được giết hết vạn nghiệp trở về như như thì nó nhỏ hay nó lớn? Nó thật là nhỏ, phải không? Thì như vậy nó không phải nhỏ, mà khi còn theo nguyện thì nó nhỏ, khi hết nguyện thì nó không phải nhỏ nữa. Như vậy cho nên chúng ta còn theo nguyện gọi là chúng sanh, nó còn nhỏ chí nè, còn hết theo nguyện rồi thì trở về như như gọi là Phật, Phật tánh hay là Pháp tánh, đó cả đó như là lớn. Như vậy để thấy rõ ràng chúng ta có đủ nguyện, đủ thẩm quyền làm cho mình lớn, lớn vô kể, phải không? Mà cũng có đủ thẩm quyền làm cho mình nhỏ, nhỏ cho tới bằng con rùi của mũi, phải không? Như vậy thì chúng ta có đủ thẩm quyền làm cho mình lớn vô kể, bao trùm cả thế giới hết. Còn cũng có đủ thẩm quyền làm cho mình nhỏ, nhỏ cho tới bằng những con kiến, con rùi của mũi. Thì như vậy muốn được làm lớn thì phải bỏ cái vọng tưởng làm lành thì tại về lớn, còn muốn thành nhỏ thì nuôi dưỡng vọng tưởng đó, dưới thì nó kéo làm pháp nhỏ làm lành lại, thì đó là cái mà sau này tỏ sẽ dạy. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái phần lập nghĩa, nhưng mà đâu đó về pháp và kế cái thứ hai tôi muốn nói là nghĩa. Nghĩa là thì có ba thứ, thế nào là ba? Một đó là thể đại, nghĩa là tất cả pháp cho như bình đẳng, không có thêm không có bớt. Hai đó là tướng đại, nghĩa là Như Lai tạng đầy đủ vô lượng công đức tánh. Ba đó là vận đại, là hơi thanh tất cả cái là nhân quả thiện của thế gian và chức thế gian. Chư Phật vì chư Phật chưa nên nơi cái thừa này, nên nơi đây tất cả chư Bồ Tát cũng nên nơi cái là pháp này mà đến được cái đất Như Lai. Thì như vậy cho nên gọi là thừa. Bây giờ đây hồi nãy trong phần lập nghĩa đó chưa hai, pháp là nghĩa, pháp là chỉ cho chúng sanh tâm bao trùm cả thế gian và chức thế gian. Bây giờ nghĩa là gì? Nghĩa tức là chỉ cho thể tướng là dựng của cái pháp trước đó, tức là của cái tâm chúng sanh đó. Thể thế nào? Thể lớn, trước hết là nói cái thể nó lớn vô cùng. Tại sao có thể lớn vô cùng? Nghĩa là tất cả pháp trên như bình đẳng, không thêm không bớt, cho nên cái thể đó là thể lớn vô cùng vô tận. Bình đẳng, cùng hết, không có sót, không có thừa. Vì vậy cho nên cái thể đó là lớn vô cùng vô tận, cho nên gọi là thể đại. Hai là tướng đại. Tướng đại là sao? Bởi vì trong cái Như Lai tạng đầy đủ vô lượng công đức, bao nhiêu công đức dồn ở trong Như Lai tạng đầy đủ hết, cho nên gọi là tướng đại. Vận đại làm sao? Vì tất cả cái nhân quả lành ở thế gian và chức thế gian đều từ nơi đó mà ra khi xâm được tất cả cái nhân quả làm đó, cho nên gọi là vận đại. Như lại thể đại, tướng đại, vận đại, ba cái đó chung lại thì gọi đó là đại thừa. À, vì sao gọi là đại thừa? Vì cái tâm của chúng sanh đó thể đại, tướng đại và vận đại, cho nên gọi là đại. Bây giờ mới nói là thừa. Thừa là gì? Thừa là muôn, là cõi đó. Muôn cõi, vì chư Phật từ xưa đến giờ cũng nguyên nơi cái thừa này mà thành Phật, nó nguyên nơi cái pháp này là thành Phật. Tất cả chư Bồ Tát cũng nguyên nơi pháp này mà đến cái quả vị Phật. Thì như vậy Phật sở dĩ thành Phật cũng nguyên nơi cái chính thân tâm đó, phải không, mà thành Phật. Bao nhiêu chư Bồ Tát tu hành đến quả Phật cũng là nguyên cái tâm chính thân đó mà đến quả Phật. Như vậy cho nên gọi là thừa. Thừa là vậy đó. Đại thừa là chữ đại là chữ cái tâm chúng sanh có đầy đủ thể đại, tướng đại và vận đại. Chữ thừa là chữ cái chư Phật nguyên nơi đó mà thành Phật, chư Bồ Tát cũng nguyên nơi đó mà đến quả Phật, cho nên gọi là thừa. À, thì như vậy cái nghĩa đại thừa rất là rõ ràng. Nguyên nơi đây mà chư Phật thành Phật, chư Bồ Tát thành Phật, chúng sanh nơi đây tu cũng được thành Phật, cho nên gọi đó là đại là thừa. À, thừa tức là cõi, cõi tức như mình nó phán đó mà đi đến quả Phật, cho nên gọi là thừa. Thì như vậy tức là chúng ta nhận ra được cái nghĩa đại thừa rồi, phải không? Nhận nghĩa đại thừa chưa? Thôi tôi hỏi khác, hiểu cái nghĩa đại thừa chưa? Phải hiểu thì đó mà phải nhận ra được chưa đó, phải không? Thì như vậy tâm chúng sanh đó là ở sẵn nơi mình phải nhận nhận thì cách gì không làm diễn ngã đập đá, phải không? Cho nên giờ chú ăn đầu là chạy là la cũng bắt đầu rồi. Chứ là nghe đi lần đó cái tâm như vậy giận lớn vậy, to lớn như vậy mà nhận không nhận nhận chú nhớ cái đó là mệt hoài rồi chạy chạy la tôi bắt đầu suốt ngày suốt đêm. Có phải là khổ chưa? Là tại vì không nhận ra được cái đại thừa. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta nhận ra chúng ta có được cái tâm mà to lớn, thể lớn, tướng lớn, dựng lớn như thế này, nhưng đó tu hành trở thành tập quả, thì như vậy là chúng ta nhận ra pháp đại thừa, phải không? Nhận ra được cái đại thừa. Còn nếu chưa nhận như vậy là chưa nhận ra đại thừa, cũng chưa tin đại thừa. Như vậy tin đại thừa tức là tin tự tâm, phải không? Tin đại thừa tức là tin tự tâm chứ đâu phải tin cái gì mà mình lâu nay tin đại thừa tin ở ngoài không, tự tin người có biết hết ai ban cho mình rồi tự người Phật ban cho mình nhiều thứ, phải không? Tháng nhiều tự cái người ra hết tài nạn cận năng nhân dân, thì như vậy là tin đại thừa được chưa? Đâu có tin đại thừa như vậy được. Tin đại thừa là luôn luôn tin được tự tâm mình đầy đủ đức và cơ thể tướng dựng đúng hơn như vậy, rồi nguyên đó tu hành sẽ thành Phật, nguyên khả năng tâm mình có khả năng thành Phật, đó là tin đại thừa. Chứ đâu có thể tin khác. Nếu tin đại thừa mà có nhiều người bây giờ con không duy dẫn nào thành Phật được hết, bây giờ tu như là làm lành tới ngon đời mạng ít đời chưa ít thì đời sau ít nữa là được làm nghề sinh chiến hoặc là hoặc tập khá tu hành chút chút gì đây là đủ quá rồi, chứ không có ngăn gì thành Phật. Thì người như vậy trở là tin đại thừa thấy chưa? Chưa tin gì hết, phải không? Cho nên nó là phải tin quá chiếc bằng thẳng là tâm mình có thể tiến dựng đại như vậy. Thể là thể chân như bình đẳng, tướng là tướng như lượng như viên công đức, dựng là dựng tất cả nghiệp nhân quả, là tới nhân quả thiện thế gian tới thế gian nơi mình đầy đủ hết, tin như vậy đó và nên nơi đó tu hành sẽ thành Phật thì gọi là tin đại thừa. Còn chưa nhận ra chưa tin cái đó là chưa tin đại thừa. Nếu vị tự xác nhận lại thì ta mình tin đại thừa chưa, ráng xác nhận cho rõ cái nghĩa đó thì từ đây về sau mới không dám thân giá nó một cách lớn là khoa làm đại thừa này kia nữa, thấy không? Nhận ra như vậy, tin được như vậy đó, nói quả là đại thừa thấy. Còn chưa nhận như vậy, chưa biết tin như vậy thì chưa phải là tinh đại thừa. Cho nên ở đây tôi nói hơi rộng cho quý vị thôi nhớ rõ. Ở đây chúng ta thấy tổ Mã Nguyên chỉ cho chúng ta biết rằng tinh chúng sanh tâm có đủ thể tiến dựng to lớn như vậy và nương đó phải đi đến thành Phật quả. Thì ở chỗ Pháp như Ngài thường để chung về Pháp trong kinh vừa qua, Ngài không có nói dân co như vậy mà Ngài nói sao? Tôi không dám kêu các Ngài vì các Ngài đều sẽ thành Phật. Tôi nói như vậy có khác gì ở đây nói đâu, phải không? Những gì các Ngài có thể đại tiến đại dựng đại với thân đất Ngài đâu. Như vậy các Ngài nương đó tôi sẽ thành Phật. Tôi không dám kinh có nghĩa là các Ngài sẽ thành Phật. Thì chỉ là một lối trình bày khác thôi. Ngồi mình không hiểu mình chỉ nói ông già nói gì kỳ cực gặp ai đó báo nó như vậy. Nếu vậy chứ là Ngài cho mình khởi mình tính đại thương chứ gì. Phải rằng đó là tiền đó hết đại thương chứ gì. Mà mình lại không hiểu mình cứ nói gì nói cái gì nhớ hết chứ cho mình. Không ngờ đó là cái lối tiền đó hết đại thừa. Hết sức dọa, hết sức giảm gì. Còn ở đây thì dùng thanh nghĩa nha đầy đủ, ở kia chỉ dùng một câu nói để cho mình khởi niềm tin mình có một cái tâm rộng lớn như vậy, cái tâm đó sẽ giúp cho mình thành Phật dễ dàng. Cho nên nha tôi không dám tin các Ngài vì các Ngài sẽ thành Phật. Nói như vậy thì các bạn nghe nó đơn giản và mình thấy cái ý không dạy niềm tin mà nói mình sẽ thành Phật mà vậy có dạy niềm tin không? Mình tin cái đó mình mới có khởi tu được chứ, còn mình chưa tin cái đó thì làm sao mà tin? Mình tin mình có cái tâm thể đại chứng đại diện đại thì mình mới có thể tu thành Phật. Còn mình hãy tin cái đó là làm sao mình tu thành Phật? Chỉ như là mình ở trong nhà, ông bà cha mẹ mình có chơi một thủ vàng ở đâu ở giữa căn nhà nào đó mà tới dùng các ngài đi rồi mất rồi mà quên tới lại cho mình. Bây giờ có bà con quý giá gì của mình đó biết là ai là chủ, nói là đây là nhà của con có một cái hũ vàng hồi kia ba má con chôn cho con mà nguyên dạng để chỗ nào đó. Mà khi mà mình tin với người đó má mình có hũ vàng, tin có cái chỗ đó chôn lại chỗ đó thì chừng đó mình mới bắt đầu mình đào, phải không? Mình đào rồi cháy rồi mới lấy cái hũ vàng, chứ mình nói ơi anh mới lấy những tin thì mình sẽ đào không? Nếu mà chưa tin thì giờ nói một câu làm nó không đạo gì, không thành để ý, không thành truyền chứ. Khi nào mình tin được cái lời nói đó thì mình mới bắt đầu mình đào, đào mà đào rồi mới thấy văn. Vì vậy cho nên cái niềm tin nó quan trọng. Nhưng tin là sau khi mình nhận ra nó là gắn biết cái lời nói đó hữu lý đúng sự thật rồi mình tin, tin rồi thì mình mới thực hành được. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tổ Mã Minh bắt đầu chỉ chúng ta nhận ra được mọi người đều có cái tâm thể tướng dựng to lớn như vậy và tin của đó tu hành có thành Phật. Đây là cái tư tầm giải thích, cái phần giải thích này là cái phần thiết yếu của cái người tu nhận cho ra cái nghĩa nhà như nó. Đã nói về cái phần lập nghĩa, kế đây nói về cái phần giải thích. Giải thích có ba thứ. Thế nào là ba? Một là hiển bài chánh nghĩa, hai là đối trị tà chấp, ba là phân biệt cái tiến pháp tâm tiến đến cái tiến đạo. Thành ra ở trong cái phần giải thích này ngài nêu lên ba tên ý nghĩa thứ nhất là chỉ cho chúng ta thấy được cái chánh nghĩa, ý nghĩa thứ hai là chỉ chúng ta phương pháp mà dẹp trừ đối trị tà chấp, ý nghĩa thứ ba là chỉ cho chúng ta biết rành rõ để tiến đến cái tiến đạo, tức là tiến tu đạt đạo. Ba thì ba cái ý nghĩa đó là tánh ý của cái phần giải thích này. Bây giờ giải thích về cái thứ nhất là hiển bài tánh nghĩa. Y một cái là tăng pháp mà có hai môn, hai thứ môn tức là y học tâm pháp, tâm pháp của chúng sanh á, mà có hai môn. Thế nào là hai? Một đó là tâm cho như hôn, hai đó là tâm phân biệt hôn. Ấy là hai thứ môn đều mỗi có đều tổng nhất tất cả pháp. Cái giữa đây thế nào? Do hai môn đó, vì do hai môn đó nó không có lìa nhau, bởi vì hai môn ấy không có lìa nhau. Thì quý vị thấy mà nêu lên cái chỗ này mà tất cả các cái nhà học Phật đều ca ngợi cái tài của Tổ Mã Minh. Làm hai nơi bao nhiêu kinh điển ngài chép nhặt lại để chỉ cho chúng ta thấy cái ý thực là cụ thể ngay nơi cái tâm chúng sanh đó. Ngài đưa lên hai môn là cho như và phân biệt. Bởi vì chúng ta cứ tự như nói mình là cái tâm thanh tịnh, lâu nay nó là thanh tịnh, mà tại sao bây giờ nó cứ dậy mạnh ra? Rồi kia mình đã nói là có Phật tánh, rồi tại sao mình nghe đi vân vân. Vì vậy cho nên ở đây mà nghe tâm chúng sanh này, tâm chúng sanh đó có hai môn tức là hai cái cửa, hai cái lối đi, lối tâm như và lối phân biệt. Có hai cái cửa đó cho nên nếu đi cửa phân biệt thì nó tập nó tây lăng trong lực đạo, còn nếu đi về cái cửa tâm như thì thành Phật chứng quả. Như vậy cho nên khi mà chúng ta nhận ra được hai môn này thì chúng ta thấy rõ cái chỗ cái đường lối phân biệt và cái đường lối trở về niết bàn hết sức là rõ ràng, là biết rõ phương pháp để mà tu. Chứ không thì mình cứ lúng túng tại sao mình có cái tâm thanh tịnh như vậy mà bây giờ lại nghe không thấy nó nữa. Thì đó là để biết nó nằm ở bên môn chân như, rồi bây giờ mình đi chạy theo cái môn phân biệt cho nên làm sao mình thấy nó được. Vì vậy mà hai môn này là hai cái môn thiết yếu gồm hết tất cả pháp, thiết thế và thế gian. Vì hai môn đó tôi đặt là hai mà nó không bao giờ rời nhau. Tôi nói là hai môn mà nó không có rời nhau được. Vì chân như là thanh diệt, tự như giờ quý vị tự kiểm lại thử cho tâm mình, lúc nó lặng lẽ rồi chừng mà nó biến niệm lên á, thì cái niệm nó ở đâu trở lại vậy? Nó coi dài cái lặng lẽ đó mà có cái dưới miệng hay không? Tự như vậy, rồi cái lặng lẽ, cái dưới miệng này kia nó lặng xuống, nó mất đi, nó chạy về đâu? Tự như vậy rõ ràng, cái lặng lẽ là tôi tạm chỉ cho tôi như, cái dưới miệng tôi tạm chỉ cho thanh diệt. Tự như vậy nha, nơi tâm mình có tôi như, cái thanh diệt hai cái tôi rời nha. Như vậy cho nên nó hai môn không có liệt nha. Không liền nhau là vậy. Nó là khi giới người thì đó là sân diệt, lặng xuống thì nó là chân như, chứ nó không có chạy đâu sao hết á. Mà giới người cũng giới từ chân như đó, rồi để giữa tiếng cũng trả về chân như, chứ không có đâu xa. Cho nên hai nơi tâm mình nó đầy đủ cả hai môn chân như là sân diệt. Mà chân như thì cái môn đó là cái môn về đề niết bàn, mà sân diệt là cái môn luân hồi trong lục đạo thập giới. Đó là ngày mơ lên cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa cho như và phân biệt rồi. Bây giờ đây mới bắt đầu mà giải thích tăng cho như đó, tức là một pháp giới cái thể của đại tổng tướng pháp môn. Đó là một pháp giới cái thể của đại tổng tướng pháp môn. Những cái vấn đề này coi như là khó hiểu ghê lắm, nhưng mà rồi quý vị từ từ sẽ thấy. Để gọi là tăng tánh chẳng phân chẳng diệt, tất cả có pháp chỉ ưu như vọng niệm mà có pha diệt, muốn lìa vọng niệm thì không có tất cả cái tướng cảnh giới, hay là tướng tất cả cảnh giới. thế hơn tất cả pháp từ xưa đến nay, lìa cái tướng nhân thiết, lìa cái tướng danh tự, lìa cái tướng thâm duyên, cứ tướng là bình đẳng, không có biến đổi, không thể phá hoại, chỉ là nhất tâm. Đó nói giả là chân như, à, chân như là như vậy đó. Thì quý vị thấy nó là tổ chỉ thực là hết sức tồn tại. Nói rằng cái tâm chân như lịch này là gì? Cái tâm chân như này là có thể cái đại tổng tướng pháp môn, đó là nhất pháp giới. À, chỉ pháp giới là căn cứ theo kinh Quang Nguyên. Quang Nguyên nói rằng nhất chân pháp giới là chỉ cho tất cả pháp nó đề từ nơi nằm rạng ở tâm cái biển trên tâm, cho nên cái biển trên tâm đó gọi là nhất chân pháp giới. À, thì như vậy cái biển trên tâm đó cũng là cái thể cái đại tổng tướng pháp môn. Đại tổng tướng pháp môn tức là pháp môn đại thừa cũng gì hết. À, thì mình như vậy thì cái tâm chân như đó là cái thể của đại thừa, đại tổng tướng pháp môn. À, tức là cái pháp môn mà nó là cái tổng tướng rộng lớn. Cái tổng tướng rộng lớn đó là cái tổng tướng đại thừa. Như mà nãy nói đại thừa cái thể lớn nè, tướng lớn nè, dũng lớn. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rõ định nghĩa chân như là cái gì. Chân như tức là một pháp giới, là cái thể của đại thừa đó. Nhưng mà nói vậy chúng ta vẫn còn mắc kẹt ở trên ngôn ngữ, chưa thấy được lẽ thật của nó. Cho nên đây là người giả nó nói tâm tánh chẳng sanh chẳng diệt, tất cả các pháp chỉ ưu vọng niệm mà có sai biệt. Nha, ngài nói vậy đây là dẫn trong kinh, nói rằng tâm tánh chúng ta giác nó là không sanh không diệt. Tâm tánh chính là chỉ cho tâm chân lý, phải không? Đây nói chữ tâm tánh là chữ cho tâm chân như, mà tâm chân như đó vốn là không sanh không diệt. Mà tại sao cái tâm không sanh không diệt mà bây giờ mình lại thấy tất cả pháp, có tất cả các pháp, là bởi vì tất cả các pháp đó chỉ y dẫn niệm cho nên có sai diệt. À, sở dĩ chúng ta thấy có tất cả pháp đó là vì vọng niệm mà thấy có sai biệt. Chứ thực tình tâm tánh là bình đẳng, là chân như là bình đẳng, không có sai biệt. Mà sở dĩ có sai biệt là do vọng niệm mà có. À, thì như vậy chỉ như vậy thì chúng ta thấy hiện giờ chúng ta nhìn thấy nguyên hình dạng cảnh sai khác nhau đó đều là gốc cái vọng niệm phân biệt, phải không? Thì như vậy bao nhiêu cái các sai biệt mà chúng ta thấy hiện giờ rất vọng niệm mà ra. Bây giờ rất vọng niệm mà ra thì nếu lìa được vọng niệm thì sao? Thì không còn tướng của tất cả cảnh giới. Nếu mà lìa vọng niệm giờ thì tướng tất cả cảnh giới đều không còn nữa. Thì như vậy bây giờ quý vị thử lìa vọng niệm cho tướng cảnh giới còn không? Còn không? Cái thể này đó là cái chỗ chí nghĩa lý, bởi vì đây là nói không phải là tư duy mà nói mình phải thực nghiệm. Bây giờ quý vị thử lìa vọng niệm coi tướng cảnh giới còn không? Còn không? Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta thì chưa tôi lìa hẳn, bây giờ chúng ta lấy ví dụ như Đức Phật, Thích Ca, rồi các vị Bồ Tát, rồi cho tới các vị tổ trong truyền tông, các ngài đã lìa vọng niệm chưa? Rồi tướng cảnh giới còn không? Đây là chỗ này là cái chỗ mà thực là cái chỗ ngang động của tôi. Nếu mà chúng ta không nhận tử thì chúng ta tưởng như chung nó cũng thiệt, dụng nó cũng thiệt. Cho nên bây giờ phải xác nhận cái thiệt chính chắn cái chỗ này ta lìa vọng niệm rồi tướng cảnh giới còn không? Khi ai giống quả lý thì chấp nhận nhỏ, nếu có thì cũng một phần tinh tròn ở phần tinh không. Bây giờ đây tôi nói thân tình cho quý vị thấy, nếu có những người nào mà lừa được vận lượng thì tướng cảnh giới sẽ không tròn để có người nói phải không? Nói như vậy tại vì nó hồn hàng đó, nó tròn không biết tròn biết anh thấy không? Rồi thấy ông thầy thành Phật rồi là cảnh giới tầng nguyên, các tổ đã thành tổ rồi là cảnh giới tướng tầng nguyên. Nếu người nào lừa vận lượng rồi thì tướng cảnh giới sẽ không tròn với người đó. Thì bây giờ thử quý vị, bây giờ quý vị được giờ lúc nào mà ngồi lặng lẽ lừa vận lượng thì lúc đó tướng cảnh giới còn với mình không? Còn không? Hạn chế người lưu. Bởi vì đây là nói con cái lẽ thực của sự tu hành. Nếu khi nào quý vị lừa vận lượng rồi á, giả sử trước mặt có bông hồn, có đồng hồ, có đủ thứ sự vật, mà lúc đó quý vị có duyên hay nó hay không? Cái vừa lẫn nữ người đó có duyên hay nó, thì nó có còn là còn hỏng nữa gì dính như mình hết thì tôi cũng không còn. Thấy không? Tôi nó có đó, hỏng dính như mình thì cũng không còn cái gì. Cho nên người nào lừa lẫn nữ rồi thì tâm cảnh như như à. Đó, như như nghĩa là nó không còn dính với mình, nó không dính với mình, đứng không còn với mình chứ gì. Thấy không? Nó còn dính còn trẻ chứ mình đã là con với mình. Nó hết dính với trẻ chứ mình là không còn với mình. Nó không còn với mình cho nên mình ra đi mình giải thoát. Đó, còn nó dính với trẻ chứ mình nó còn cho nên mình đi đến được rồi nó lâu lại. Còn dính mắt nó tức là bị lâu lại. Thành nó chỉ còn đâu nữa là còn dính còn mắt. Như vậy mà lưu là vặn mẹ giờ thì tướng thế giới, tướng tất cả cảnh không còn với mình, không tức là không còn dính như còn mắt. Còn dính còn mắt là tại vận niệm rồi đó. Phải không? Đó, cho nên xác nhận cho rõ ràng như vậy. Thì quý vị bây giờ nào, phút như nào mà quý vị lừa vận niệm á, thì lúc đó tướng cảnh giới không dính quý vị một tí nào. Một phút như nào lừa vận niệm thì tướng cảnh giới không dính. Chứ mình nói, nó không có, vậy mình tưởng chỉ còn là có. Và không có thôi, như thế thường. Bởi vì tôi lừa vận niệm mà vận niệm chứ cũng là vận niệm. Thấy không? Tôi đâu có hết cái người liền. Do tôi lừa vận niệm thì nó tiền tan ra như là khó như nói, đâu phải được. Nếu là lừa vận niệm thì vận niệm không dính với tôi. Còn có vận niệm, tôi không biết, vận niệm tốt xấu, nó dính với tôi. Mà thử như vậy thì mình mới nhận thật được cái chỗ tôi của mình. Giờ phút nào lưu lại nguyện thì giờ phút đó tướng cảnh giới không dính gì với mình hết. Mà không dính với mình thì mình giải thoát nó cái gì? Phải không? Đó. Cho nên ở đây thật cần khi mà tỏ giải thích là chỉ mình tư rồi đó. Mình chỉ tư một cách rõ ràng. Phải giữ chúng ta mà thấy bao nhiêu cảnh giới xa biệt, thiên hình loạn trạng, để dài, rồi yêu thương, buồn ghét, vân vân đó. Là tại vì chúng ta theo vận niệm cho nên mới thấy có cái cảnh sai biệt. Nếu chúng ta lìa vận niệm rồi thì không còn một tướng cảnh giới nào. Thế nên tất cả pháp từ xưa đến giờ là gì? Là lìa cái tướng ngôn khí, là lìa cái tướng văn tử, là lìa cái tướng tâm nhiên, tướng tính bình đẳng, các chư đấy. Sao tất cả tháng vậy lìa cái tướng ngôn khí, lìa cái tướng văn tử, lìa cái tướng tâm nhiên, tất cả là bình đẳng. Tại sao vậy? Khó hiểu. Rất là dễ mà vô như thành khó. Tại vì nếu mình tới cái giai đoạn lừa vận lượng, mà lừa vận lượng thì đó là trở về cái gì? Nhất tâm tức là trở về với cái thoát chính yếu của mình, cái thoát gốc đó. Phải không? Thì cái thoát gốc đó từ xưa tới giờ nó có tướng một chút à. Vừa với cái tướng ngôn khí ra thì có thấy rất là toàn không? Nó có tướng vinh tự không? Nếu mà có thể là cái vinh tự thì cái tướng của nó toàn không? Nó có cái tướng tâm nhiên không? Cũng như vậy cho nên đau nó là thế gian tất cả pháp từ chưa đến giờ, tức là chỉ cho tất cả pháp về thể thống của nó